quả thực như thế. Bởi vậy, trong lòng thần giả, mặc kệ quay mắt về cuộc diện phía nào, kỳ thật đều có đầy đủ lực lượng. Nhưng sau khi đến hoàng tuyển lộ, cái gọi là khảo nghiệm sẽ biến thành sinh tử lịch lãm rèn luyện chính thức. Một kích vừa rồi, thần giả không chút hoài nghi. Nếu như phản ứng của hắn hơi chút chậm chút, vậy thì đầu long kia có lẽ đã trực tiếp theo đánh hắn xuống núi rồi. Chương 655 Cửu Anh Vương 1. Thần giả ánh mắt ngưng ngưng, dùng trạng thái hiện giờ đối mặt sinh tử cực kỳ khó khăn. Xùy, chỉ một lát, trong gió lúc cũng chưa tán đi lại lần nữa có Sa Hoàng Giao Long xuất hiện. Còn lần này, không chỉ là một đạo, Giao Long từ trong mặt bay múa mà ra. Sau đó không chút khách khí hung hăng chút qua. Chết tiệt, thần giả thầm mắng, chợt Giao Long dẫn đầu đến, huy động cát tiên quất trên mặt cát. Khiến mặt cát đều run rẩy lên. Bất quá rất rõ ràng, dùng thân thể thần giả hiện giờ muốn bước ra căn bản không có khả năng. Bởi vậy, sau khi tránh thoát trùng kích hung mãnh nhất, hắn đã lập tức chui đầu mình vào trong lồng ngực. Sau đó cả người đều cuộn rút lại, hai tay bảo vệ đầu, tiếp nhận Hoàng Sa Giao Long tiếp tục trùng kích đến. Chỉ cần người không chết, vậy thì luôn có cách rời đi. Rầm rầm rầm, Sa tiên liên tục quất xuống khiến thân thể thần dạ trực tiếp bị quất lún vào cát. Phàm là chỗ da bị quất chúng đều vỡ ra một vết thương lớn. Máu tươi chảy ra nhuộm mặt cát bên này đỏ hồng. Đau quá. Không có bất kỳ phòng hộ, dù cho thần dạ cũng không nhịn được kêu lên, đồng tử lập tức có tơ máu bao phủ. Bất quá may mà phong bão đến mãnh liệt, đi cũng vô cùng nhanh. Bằng không lại đến thêm vài đảo như vậy thì dù có bảo hiểm thì thần giả cũng không bảo đảm mình có chết vì mất máu quá nhiều không. Cánh tay run run rẩy rẩy gian nan lấy ra một ít đan dược cho vào miệng. Thần giả lúc này mới dần bò ra khỏi cát. Đang muốn xếp bằng xuống vận công thì không khỏi bật cười âm thanh. Hắn hiện giờ đan điền bị phong ấn. Dù có thể hấp thu linh khí trong không gian này tu luyện, nhưng năng lượng sau khi luyện hóa không có chỗ chứa, cuối cùng cũng sẽ biến mất không thấy đâu nữa. Sẽ không có chút chỗ tốt nào cả. Hơn nữa còn lãng phí thời gian. Còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, nghỉ ngơi thật tốt để ứng phó khiêu chiến tiếp theo. Vừa nghĩ tới đây, mi tâm thần dạ đột nhiên nhảy lên, lộ vẻ mừng rỡ. Thì ra mình còn chưa đến tuyệt lộ. Hoàng tuyển lộ này đối với mình mà nói cũng không hẳn là tuyệt địa, mà là một cơ hội tuyệt hảo. Hoàng Sa Giao Long khổng lồ tán đi, thiếu niên ngồi xếp bằng lấy kia rốt cuộc chậm rãi mở con mắt ra. Hai mắt hiện giờ dĩ nhiên đã không còn mờ mịt như trước nữa. Xuyên suốt ra là loại kiên nghị và linh động do đã trải qua khảo nghiệm sinh tử tàn khốc. Nhìn qua phong bão xoay quanh cách đó không xa, so với hắn không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Thiếu niên giống như cười khẽ, chợt bàn tay khẽ nắm chặt. Bạo, nương theo tiếng nói vang lên, phong bão đầy trời giờ phút này lại như bị người bắt lấy cổ vậy. Chẳng những đình chỉ vận chuyển, mà ngay cả tiếng rít cũng dừng bặt lại. Một giây sau, phong bão vỡ vụn ra, như mưa rơi hóa thành bụi cát vàng đầy trời rơi vào trên mặt đất. Ta rốt cuộc làm được. Người thiếu niên trên mặt có một phần mừng rỡ, hắn hoàn toàn có tư cách để tự ngạo về mình. Có lẽ trong tương lai vẫn sẽ có người tiến vào đây, vẫn sẽ trong hoàn cảnh tàn khốc thế này đạt được tân sinh và lực lượng mới. Nhưng thiếu niên vẫn vì mình mà cảm thấy tự ngạo, kiên trì không buông bỏ không phải một câu khẩu hiệu là có thể làm được. Tiểu tử, tuy rằng ngươi có thể làm được nhưng việc này, nhưng cũng đừng vì thế mà tự ngạo quá sơ. To mơ u, phải chăng ngươi quá tự tin về mình rồi? Đột nhiên tiếng hô trầm thấp vang lên. Cả đầu Hoàng Tuyển Lộ đều phảng phất như vì thanh âm này mà có núi lửa bộc phát. Âm âm rung động. Trong mắt thần giả có thể thấy rõ. Hoàng Tuyển Lộ vốn là khăng khít luyện ngục lúc này lại như tiến nhập vào núi lửa. Cảm giác khô nóng lại lần nữa khiến thần giả cảm nhận được rõ ràng. Nhìn qua hư không thanh âm truyền đến, một lát sau thần giả lạnh nhạt cười khẽ. Cửu Anh Vương, nếu như ngươi cũng như ta, ta cam đoan với ngươi, ngươi nhất định sẽ biết rõ chỗ tự ngạo của ta là ở đâu. Thần giả đầy đủ tự tin, không biết sống ở chỗ này bao nhiêu thời gian, càng không biết trong khoảng thời gian này hắn đã chảy bao nhiêu máu, bị Hoàng Sa Giao Long quật qua bao nhiêu lần. May mà tất cả trả giá cuối cùng cũng đã được hồi báo. Trong cổ thân thể này đã lại lần nữa có được loại lực lượng cường thịnh như xưa, thậm chí cảm giác càng cường đại hơn trước. Bởi vì hắn đây là trực tiếp lợi dụng áp lực từ bên ngoài để tu luyện thân thể. Quá trình này so với những gì hắn tu luyện lúc trước càng thêm tàn khốc, càng thêm tiếp cận sinh tử. Tự nhiên hồi báo cũng càng thêm to lớn. Hắc tiểu tử, ngươi chẳng những tự tin mà càng thêm cuồng vọng, còn rất cẩn thận. Ông ông. Không gian một hồi vặn vẹo mà động. Chợt, một đạo thân ảnh từ phía chân trời xa xôi lướt nhanh đến. Đúng là Dạ Xoa Cửu Anh Vương kia. Nhìn qua dáng cười tự tin mà khinh miệt treo trên mặt thiếu niên trước mắt, trong lòng Cửu Anh Vương không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét, phảng phất như hắn chưa từng thấy qua biểu hiện này vậy. Không tự tin, không cẩn thận, ta chẳng phải chết chỗ này rồi sao? Trong ánh mắt bình tĩnh của thần dạ đột nhiên có sát cơ rét lạnh sát lướt ra. Đủ loại đau đớn, tuy rằng đổi được chỗ tốt xa xỉ, nhưng tư vị bị người bài bố lại phi thường không dễ chịu a. Còn sống? Ha ha, ngươi cho rằng thế là xong rồi sao? Cửu Anh Vương cười lạnh nói. Hoàng Tuyển Lộ còn cửa ải cuối cùng, mà cửa ải cuối cùng này chính là do bổn vương bị mình gác. Đương nhiên, đừng nói bổn vương khi dễ ngươi. Cổ thân thể này của bổn vương chỉ là một đạo ảo ảnh, mà thực lực cũng chỉ cao hơn ngươi một đường. Tiểu tử, ngươi tới thử xem. Xem thử vận khí của ngươi đến cùng có tốt như vậy không. Thành công đi tới ngày nay, ta cũng không phải đều dựa vào vận khí. Sát ý trong mắt đột nhiên hóa thành thực chất. Dưới sát ý bao trùm, trong thời gian ngắn ngủn hơn 10 tức, trước người thần dạ, tất cả cát vàng trong khu sa mạc khổng lồ đều trôi nổi mà lên, hóa thành một đạo nổ long hung hăng xông qua Cửu Anh Vương. Trong Hoàng Tuyển Lộ, bổn vương là chúa tể. Tiểu tử, ngươi muốn dùng thủ đoạn của bổn vương để đối phó bổn vương, thật là tức cười. Lui ra cho bổn vương. Hoàng Sa nổ long xông đến, Cửu Anh Vương cũng không thèm động. Chỉ quát một tiếng liền khiến nó phảng phất như gặp phải chúa tể, âm âm hóa thành bụi cát phiêu tán khắp nơi. Hắc, Cửu Anh Vương nhe răng cười. Chợt khắp nơi cát vàng khởi động. Chỉ nháy mắt, cát vàng trong toàn bộ sa mạc này đều bị Cửu Anh Vương cứ thế đưa lên không trung. Thình lình, một tòa Hoàng Sa cử sơn cử đại biến hóa mà ra. Núi cao nguy nga phóng lên trời, vạch phá bầu trời, mang theo một cổ trầm trọng đủ khiến đại địa chấn động bao phủ lấy thần giả. Sau đó hung hăng chấn áp tới. Theo tòa núi cao Hoàng Sa nhanh chóng rơi xuống, không khí trong phiến thiên địa đều phát ra tiếng nổ mạnh. Một đạo lực lượng trùng kích khổng lồ phảng phất như thành hình, vần quanh núi cao. Không gian đi qua lần lượt xuất hiện khu vực hình lõm. Chương 656 Cửu Anh Vương 2.

nhanh chóng bao trùm qua thân thể Cửu Anh Vương. Hai tay hai chân, trước ngực phía sau lưng, cùng với đầu, bất luận chỗ nào trên thân thể đều bị chín đạo thân ảnh chăm chú bao trùm xuống. Cùng lúc đó, có ma khí ngập trời chậm rãi xoay tròn quanh thân thể hắn, một cổ chấn động kinh người mãnh liệt tán phát ra. Ánh mắt thần giả ngưng tụ, bồng. Ngay tiếp đó, thân ảnh phá không mà đến mang theo chân long chi thân, đâm vào trên ma khí ngập trời. Thanh âm nặng nề từ chỗ đối binh lan tràn ra, toàn bộ thiên địa phảng phất như vào lúc này đều run rẩy một cái. Chân long gào thét, long uy trùng kích. Từng đạo lực lượng bá đạo điên cuồng trùng kích ra, ý đồ tách ra toàn bộ ma khí ngập trời kia. Nhưng cửu tử thi ma thân này hẳn là thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất của cửu anh vương. Hiện giờ tuy chỉ là một đạo ảo ảnh, thực lực xa không cường đại như bản thể. Nhưng chân long trùng kích qua cũng chỉ khẽ run rẩy. Lai lịch của cửu anh vương thần giả không biết, nhưng thấy hắn ở trước mặt thần bí nhân kia cũng chưa từng có nửa phần cúi đầu. Rõ ràng nhất định cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Nếu dễ dàng bị xé nứt như thế, hiển nhiên cũng quá không nói nổi rồi. Bởi vậy, nhìn thấy ma khí ngập trời chỉ đang run rẩy lấy, tâm thần thần dạ không có chút bối rối nào. Khẽ cắn đầu lưới, một chút máu huyết dung nhập vào trên trán chân long. Rống, vốn bá đạo, nhưng vẫn còn phong thái của vạn thú chi vương. Nhưng hiện giờ sau khi dung hợp chút máu huyết kia, đầu chân long này đột nhiên tính tình đại biến, phảng phất như hóa thành hồng hoang hung thú thời viễn cổ vậy. Trong tiếng quát hung mãnh, cả long thân triển lộ, long trào cực lớn ngậm lấy khí tức vô cùng sắc bén, như đao cắt qua trên ma khí. Xùy, ma khí trước kia còn không thể phá vỡ, dưới long trào lại bị cắt ra như giấy trắng vậy. Lập tức, long thân như điện, mang theo hung uy minh mông trực tiếp đánh lên trên thân thể Cửu Anh Vương. Một sát na này, toàn bộ thế giới phảng phất như đều yên tĩnh lại. Chỉ rằng co một lát, không gian kịch liệt run rẩy thoáng một phát, mà khí lưu chung quanh vào lúc này cũng đều bị đánh tan. Chân long chi thân cực lớn bao vây mỗi một nơi khắp toàn thân Cửu Anh Vương, một lát sau ầm ầm muốn nổ tung lên. Tiểu tử, ngươi ngược lại đủ điên cuồng. Thân ảnh không chút sức mẻ rốt cuộc lui về phía sau vài bước. Một đạo thanh âm hơi có vẻ phập phồng cũng từ trong hỗn loạn truyền ra. Thần giả xóa đi vết máu bên khóe miệng, điên cuồng. Trong thân thể của hắn cho tới bây giờ, thời thời khắc khắc đều luôn có dòng máu điên cuồng. Ngay khi chân long chi thân bắt đầu mãnh liệt nổ tung, dùng lực lượng như thế đi trùng kích cửu tử thi ma thân của cửu anh vương. Sau một lát, thân hình thần giả khẽ động, lướt nhanh ra như điện. Hắn biết rõ, cao thủ như cửu anh vương dù chỉ là một đạo ảo ảnh, dù tu vị áp chế đến tình trạng tương đương mình, nhưng đủ loại thủ đoạn cường đại còn đó. Một ít thần thông không thể tưởng tượng nổi, cố nhiên không thể thi triển tùy tâm sở dục, nhưng thời khắc mấu chốt, bọn hắn nhất định sẽ thi triển ra. Cảnh giới và cấp độ của bọn hắn không phải thần giả hiện giờ có khả năng chạm đến được. Muốn đi ra hoàng tuyển lộ, ngoài dốc sức liều mạng ra, thần giả nghĩ không ra mình còn thủ đoạn nào khác. Thân ảnh như điện thoáng qua đã xuất hiện trong hỗn loạn, thừa nhận lấy năng lượng phong bạo không ngừng trùng kích đến quanh thân. Thần giả cắn chặt hàm răng, toàn bộ lực lượng tụ vào một điểm, lập tức hung áp đánh lên lồng ngực Cửu Anh Vương. Xùy, một tiếng xé rách rốt cuộc vang vọng bên tai thần giả, chợt từng khe hở rất nhỏ bắt đầu chậm rãi lan tràn. Một kích như thế đã phá vỡ được phòng ngự của Cửu Anh Vương, nhưng thần giả còn chưa thấy đủ. Phá vỡ phòng ngự cũng không có nghĩa là đánh bại, mà từ đầu đến cuối, Cửu Anh Vương đều chưa từng chính thức động tay lần nào. Cho nên thần giả không dám sơ ý chủ quan. Nhưng khiến hắn thật không ngờ, sau khi khe hở kia càng ngày càng dày đặc, cuối cùng khiến cửu thi ma thân vỡ vụn ra thì thân ảnh cửu anh vương liền hư không tiêu thất mất. Thần giả nao nao, mãnh liệt xoay người nhìn lại. Ở bên ngoài trăm mét, giữa không trung, cửu anh vương đang lạnh nhạt đứng vững. Hắn vừa rồi tuyệt đối không phải bằng tốc độ kinh người, thần không biết dược không hay chuyển đổi vị trí. Tiểu bối, Hoàng Tuyền Lộ, ngươi đã thông qua, mau rời đi đi. Thần giả chợt ngẩn người. Như vậy đã thông qua rồi. Mặc dù nói, một kích vừa rồi khiến ảo ảnh cửu anh vương cảm nhận được nguy hiểm thật lớn. Nhưng nếu song phương đại chiến thế tất sẽ phát sinh rất nhiều chuyện xấu. Tuy thần giả có tự tin, nghe vậy bên khóe miệng cửu anh vương bất giác lộ vẻ đắng chát. Dùng thực lực bổn vương rõ ràng không cách nào ngăn chặn ngươi. Dù cho đây chẳng qua chỉ là một đạo ảo ảnh, nhưng cũng coi như là bổn vương thua. Sinh lộ ở ngay phía trước, ngươi đi đi. Đa tạ tiền bối. Thần giả ôm quyền. Trong lời nói, đối với cửu anh vương có thêm vài phần kính ý. Không phải mỗi người đều có thể mở miệng nhận thua tiểu bối. Cũng không phải mỗi người đều nguyện ý thừa nhận mình thất bại. Chỉ riêng điểm này thôi, cửu anh vương đã có tư cách khiến người kính phục rồi. Cửu anh vương gật đầu cười, lập tức phất phất tay, thân ảnh cái biến mất không thấy đâu nữa. Rốt cuộc đều thông qua được. Lúc này, thần giả cũng trùng trùng điệp điệp thở hắt ra. Nói thật, với hắn mà nói, đầu Hoàng Tuyền Lộ này thật sự cũng quá mức gian khổ. Trong đầu, hắn tự nhiên nhớ lại mọi chuyện, từng màn đều như vừa xảy ra, thập phần rõ ràng. Loại đau nhức khó mà chịu nổi kia giờ phút này vẫn lưu lại trong đầu như thực chất. Khí nghĩ đến liền không nhịn được sẽ cảm giác nổi thống khổ tê tâm phế liệt. Tất cả khó khăn và nguy cơ, nếu không phải trong lòng có quá nhiều không bỏ xuống được, nếu không phải những gì gặp lúc xưa đã tôi luyện tâm tính của hắn, thần giả biết rõ mình căn bản không thể vượt qua Hoàng Tuyền Lộ được. May mà hắn đi ra, kế tiếp sắp phải đối mặt có lẽ còn không phải là kết quả cuối cùng. Nhưng thần giả tin tưởng dù đối mặt bất luận nguy cơ và khiêu chiến nào, lòng của hắn đều thong dong hơn rất nhiều. Chương 658 Chúng thần chi thần 1. Bởi vì hắn đã từng trải qua sinh tử, chẳng những có thể trông thấy, còn có thể chạm đến. Loại tư vị này, thần giả tin tưởng thế gian vô số người có thể có loại thể nghiệm này tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nếu như không phải ở trong Hoàng Tuyền Lộ, bản thân thần giả cũng không muốn tiếp xúc loại tư vị này. Bởi vì nó quá mức tra tấn người. Chỉ cần có một chút điều kiện và hy vọng thì sẽ không ai nguyện ý khiến mình lâm vào khốn cảnh như thế. Phải biết rằng, nếu như kiên trì không được sợ rằng sẽ điên mất. Mà ở trong Hoàng Tuyền Lộ không kiên trì nổi, kết cục chỉ có chết. Quay người nhìn lại, phía trước quả nhiên có một con đường lớn. Cuối đường là nơi nào, thần giả tạm thời không biết, hắn ngược lại không muốn biết, nên đến trung quy sẽ đến. Một vòng lạnh lẽo từ trong mắt tuôn ra, tất cả trong phiến thần tích này đại bộ phận đều quá thân bất do kỷ rồi. Lúc thần giả đạp lên đường, hắn liền phát giác. Tất cả khí tức thuộc về Hoàng Tuyền Lộ vào lúc này đều biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất như hai thế giới vậy. Mà khi thần giả quay đầu lại cũng rốt cuộc không thấy cát vàng đầy trời cùng với phong bão ngập trời đâu nữa. Thủ đoạn như thế quả thật thần kỳ. Hô! Thần giả lại lần nữa thở hắt ra. Giật mình rồi hả? Há chỉ có giật mình. Cửu Anh Vương chậm rãi nói. Người thiếu niên này đã khiến ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. A, đối diện cửu anh vương là một lão giả. Nghe được lời hắn nói,

một đám ánh mặt trời chân thật chiếu vào. Cùng nhau ánh vào trong ánh mắt còn có đạo thân ảnh xinh đẹp khiến thần dạ không cách nào rời bỏ kia. Nhưng đạo thân ảnh này hiện giờ toàn thân đều tràn ngập một cổ cảm giác vô lực. Sắc mặt tái nhợt. Hai mắt hãm sâu. Đôi mắt hắc bạch phân minh lúc này cũng đã mất đi vẻ linh động và thần thái khi xưa. Tử Huyên. Trong lòng thần dạ lập tức đau xót. Hắn đã nghĩ tới tâm thần Tử Huyên sẽ vì mình mà trong khoảng thời gian này phải gánh chịu nổi giày vò không cách nào thừa nhận. Nhưng không ngờ lại đến mức này. Thần dạ hiện giờ đã không còn dám nghĩ Tử Huyên đến cùng vượt qua những ngày này thế nào nữa. Thần dạ. Tử Huyên nở nụ cười, thần sắc cực kỳ nhẹ nhõm và vui thích. Nhưng lập tức thân thể đã sớm mỏi mệt không chịu nổi của nàng cũng nhìn không được nữa. Mềm nhũn ngã về trước. Chương 660. Gần nhau. Tử Huyên vươn tay ôm lấy giai nhân. Thần dạ thình lình phát hiện thân thể Tử Huyên vậy mà không chút sức nặng, mà trong cảm giác một thân tu vị của nàng trong đoạn thời gian này dĩ nhiên đã đạt đến cảnh giới địa huyền. Tu vị tăng vọt, Tử Huyên phải điên cuồng thế nào mới làm được chứ? Ngươi không có việc gì, ta cũng an tâm. Cười nhẹ nói xong một tiếng, Tử Huyên phảng phất như dùng hết khí lực toàn thân, ngay cả khí lực trèo chống hai mắt cũng mất đi, dần mềm nhũn trong ngực thần dạ. Ta không sao, ta đã trở về, ngươi an tâm ngủ đi. Vốn không dễ dàng rơi lệ hắn, nhưng lúc này hắn đã không nhịn được nữa, khiến trong mắt có nước mắt lặng yên thoáng hiện. Đại ca ca, ngươi làm ta lo lắng muốn chết. Sau khi thấy mẫu thân an ổn ngủ trong ngực thần dạ, Linh Nhi lúc này mới nhẹ nhàng khoác một cánh tay thần dạ, nhẹ giọng chảy nước mắt nói. Thần dạ im lặng. Chẳng những Tử Huyên mỏi mệt đến mơ u vinh quy quy này mà ngay cả Linh Nhi tuổi còn nhỏ thoạt nhìn nếu như không có mẫu thân chiếu cố thì trạng thái tinh thần cũng chưa chắc có thể tốt hơn Tử Huyên bao nhiêu. Khổ cho các ngươi rồi, là ta không đúng. Không khổ. Linh Nhi lại lắc đầu, dưng dưng mang cười. Mẹ nói, không khổ. Bởi vì trong lòng có lo lắng, vậy thì cũng không khổ. Lo lắng cho đại ca ca, đó là một loại hạnh phúc. Thần dạ lại lần nữa không phản bác được. Hiện giờ đại ca ca bình an trở về rồi, mẹ rốt cuộc không cần lo lắng nữa. Linh Nhi đột nhiên chăm chú túm lấy một cánh tay thần dạ, sợ hãi nói. Đại ca ca, về sau đừng rời chúng ta lâu như vậy có được không? Mẹ tuy rằng trong lòng không thấy khổ, ta cũng không thấy được khổ, nhưng mà... Ngươi không biết. Thời gian qua mẹ giống như nổi điên vậy. Mỗi ngày đều dốc sức liều mạng tu luyện. Sau đó, điên cuồng công kích Hoàng Tuyền Điện. Trong lúc đó nàng chỉ lặp đi lặp lại có một câu. Linh Nhi, ngươi ngoan ngoãn đi. Đại ca ca ngươi không có việc gì đâu. Linh Nhi đừng nói nữa. Sâu trong mắt thần dạ tuy cảm động, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Thời gian chúng thần chi mộ mở ra đóng cửa là 2-3 tháng. Trước tiên không vội đi lấy thiên đao. Chẳng những phải khiến mẹ con Tử Huyên yên tâm. Đồng thời, cũng phải để các nàng rời khỏi đây trước. Theo khẩu khí của người gọi là chúng thần chi thần kia. Thần dạ nghe ra. Khảo nghiệm cuối cùng của hắn thế tất còn hung hiểm hơn cả Hoàng Tuyền lộ. Mà cho dù mình có thể thành công thông qua thì thời gian tốn hao cũng không ngắn. Tử Huyên và Linh Nhi không cần phải ở lại nơi này cùng mình, huống chi có thể lưu lại hay không cũng là một vấn đề. Việc Linh Nhi yêu cầu nhất định không cách nào đáp ứng được rồi. Thời gian trôi qua, 3 ngày đảo mắt đã qua đi. Mẹ con Tử Huyên an ổn ngủ 3 ngày. Sau khi tỉnh lại, tinh thần Tử Huyên vẫn như 3 ngày trước. Cực kỳ khẩn trương. Dù cho đang ở trong ngực thần dạ cũng khiến nàng cảm thấy như trong mộng vậy. Như thế mấy phút đồng hồ qua đi. Nàng mới dần tin tưởng mình cũng không phải đang ở trong mộng. mà thần giả đang ở bên nàng. Thần giả, Tử Huyên khẽ nói, vùi sâu vào ngực hắn, một sát na này, nàng như muốn hoàn toàn dung nhập vào đó. Từ nay về sau, núi đao biển lửa cũng nguyện ý cùng một chỗ, sinh tử cùng chịu. Nếu hắn đạp vào đỉnh trên đỉnh, vậy thì cứ để mình ở chỗ xa xa, vì hắn vui vẻ, vì hắn chúc phúc. Tử Huyên, ân, như thế sau một hồi, Tử Huyên mới nhẹ nhàng ớ tiếng. Chỉ là thân thể lại phảng phất như thật sự tương liên vậy, cũng không hề động đậy. Giai nhân không muốn xa rời, có thể khiến thần giả cảm giác được trong lòng nàng từng cực kỳ sợ hãi. Nếu như có thể, thần giả lúc này còn muốn kể cho nàng một ít, khiến cho nàng an tâm, khiến cho nàng vui vẻ. Nhưng cuối cùng sự thật ngay trước mắt, hiện giờ hắn cũng bất lực. Tử Huyên, thời gian chúng thần chi mộ đóng cửa đã tới rồi, phải nên rời khỏi nơi này thôi. Ân, Tử Huyên khẽ gật, đột nhiên nghĩ tới, vội hỏi. Thiên đao, ngươi mang về chưa? Vẫn chưa. Thần giả đáp. Thiên đao bị thương quá nặng. Mà đoạn thời gian trước bởi vì ta nên linh tính càng đại giảm. Hiện giờ vẫn đang khôi phục. Còn cần một thời gian nữa. Ta phải lưu lại đây. Không gạt ta đấy chứ. Tử Huyên mặt mũi tràn đầy không tin. Lúc trước từng bị hắn lừa một lần rồi. Thần giả ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ, nói. Sao lại lừa ngươi? Quả thực thiên đao vẫn còn khôi phục, bằng không nơi rùa quái này ta cũng chẳng muốn ở lâu thêm một chút nào. Tử Huyên mãnh liệt ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thần giả hồi lâu, sau khi không nhìn ra hắn nói láo, Tử Huyên mới lên tiếng. Ngươi muốn lưu lại, ta và Linh Nhi được lưu lại cùng ngươi. Biết rõ Tử Huyên có thể sẽ nói vậy, thần giả đã sớm có chuẩn bị, bởi vậy không chút suy nghĩ liền nói. Trừ ta ra, chúng thần chi mộ nếu đóng cửa, không ai có thể lưu lại, ngươi cho là ta không muốn thế sao? Suyệt cháy. Sau khi trầm mặc một hồi, Tử Huyên mới nói. Cần bao lâu? Ta không cách nào xác định. Đây là câu trả lời trung thực, thần giả không dám cam đoan. Có nguy hiểm không? Biết rõ hỏi như vậy sẽ không đổi được câu trả lời thật, nhưng Tử Huyên vẫn hỏi. Nàng muốn thần giả biết rõ. Ngươi có thể nói dối để lừa gạt. Ta muốn nghe chính là vẻ tự tin trước sau như một. Không thể có một tia né tránh. Tựa như lúc trước. Khi đối mặt với tiên thiên chi độc trong cơ thể Linh Nhi toàn lực phản kháng. Mặc kệ tình thế nguy hiểm cỡ nào ngươi vẫn không sợ. Cũng thành công cười đến cuối cùng. Nếu ngươi ngay cả chút tự tin như thế cũng không cho ta. Vậy thì dù chúng thần chi mộ có khu trục tất cả mọi người, nhưng ở bên ngoài chúng thần chi mộ ta vẫn sẽ như nổi điên. Ngươi nếu một ngày không ra, ta liền điên thêm một ngày. Cho đến khi thực lực của ta có thể phá vỡ chúng thần chi mộ. Hoặc là ngươi bình an đi ra. Thần giả tâm tha rung động, liền nói. Yên tâm ở hải vực phong thành chờ ta. Chờ sau khi ta đi ra cùng quay lại Đại Hoa Hoàng Triều. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho mọi người thần gia. Ở trước mặt phụ thân nói cho ngài biết. Tử Huyên là con dâu ngài. Ta chờ ngày đó. Tử Huyên lập tức nhẹ giọng nỉ non lấy. Nhưng chỉ có nàng tự mình biết. Cái gọi là chờ ngày đó cũng không phải là muốn thần gia ở trước mặt phụ thân tuyên bố. Mà là thời khắc thần giả giết đến tận thiên nhất môn. Ngày đó như lời thần giả, nội tâm Tử Huyên thập phần khát vọng. Nhưng cũng biết. Loại khát vọng này chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ngày đó rất nhanh sẽ đến, ta tin tưởng. Thần giả kiên quyết nói. Nhân sinh trên đời. Hắn hành tẩu trong hồng trần chính là để thân nhân được tự do. Mẫu thân trở về. Không cần thiết phải tăng thêm Tử Huyên và Linh Nhi. Bởi vì mẫu thân nàng đã trở thành thân nhân của hắn rồi. Tất cả không cam lòng mới có thể khiến hắn trọng sinh một lần. vô luận gặp phải gì cũng không ngăn được bước chân tiến lên của hắn. Cảm nhận được quyết tâm của thần dạ, Tử Huyên im lặng chốc lát. Sau khi nhìn thấy Linh Nhi vẫn còn ngủ say, nàng liền cúi đầu xuống, nói gần như muỗi kêu: "Thần dạ, buổi tối theo giúp ta." Chương 661 Tà Ma Ngục 1. Thần dạ không khỏi khẽ giật mình, chợt tỉnh ngộ lại, không khỏi tăng thêm khí lực ôm giai nhân. Hô hấp dù chưa tăng thêm nhưng ánh mắt lại nóng rực. Nội tâm giai nhân đến giờ rốt cuộc cũng đã buông lỏng. Linh Nhi trong lúc ngủ say đột nhiên lặng lẽ mở mắt, nhìn qua hai đạo thân ảnh biến mất, cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ vểnh lên. Hôm nay qua đi phải đổi xưng hô với đại ca ca rồi. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi chợt hiện một vòng sầu não. Mẹ, người muốn lưu lại trong lòng một trí nhớ đẹp sao? Nhưng người có biết không, về sau, ngài bảo đại ca ca hắn làm sao chịu nổi đây? Trong cung điện, giai nhân không dám nhìn thẳng thần dạ. Trên mặt ngượng ngùng, thất thải huyễn linh y trên người dần cởi ra. Cánh tay trắng nón như mỡ dây ngọc, lúc này nổi lên hồng nhuận phơn phớt. Nháy mắt sau, ngọc thủ nhỏ nhắn kia đột nhiên khoác lên cổ thần dạ. Thân thể phảng phất mềm mại không xương cũng như rắn nước dính vào lồng ngực thần dạ. Một cổ mùi thơm tràn vào mũi hắn. Ba búi tóc đen nương theo quần áo còn lại rất nhanh tán ra. Một thân hình hoàn mỹ không tì vết liền hoàn toàn hiện ra trước mơ. À! Tì! Y! Thần dạ! Khiến hô hấp hắn không khỏi trở nên trầm trọng. Thân ta đã không còn hoàn bích. Thần dạ, vốn trong mắt còn có vài phần thương, nhưng chợt thần dạ như biến thành người khác, có lửa giận dị thường đang bốc lên. Theo sát sau là cử động thô bạo như dã thú khiến cho giai nhân kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Chính đạo rên rỉ này khiến động tác thần dạ càng thêm điên cuồng. Mà như vậy, giai nhân khẽ nhíu mày đen, nhưng trong ánh mắt lại có nước mắt chảy xuống. Hắn không cho phép mình xem thường bản thân. Hôm sau, Hoàng Tuyển Điện đã không phải là Hoàng Tuyển Điện. Ánh mặt trời liền từ khe cửa sổ chiếu vào, chậm rãi kéo dài, cuối cùng bao lấy hai thân hình đang đan xen vào nhau bên trong. Hào quang chói mặt nhàn nhạt khiến hai người đều hít mặt, chợt tỉnh lại từ cơn ngủ say. Lại một lát thôi, có được không? Tử Huyên ép toàn thân vào trên người thần dạ, hai tay vòng lấy cổ của hắn, không cho hắn có động tác đứng dậy. Đây là cử động quen thuộc của tiểu vợ chồng bình thường. Nhưng thần dạ cũng hiểu được, Tử Huyên không phải nhi nữ tình trường, mà là lòng của nàng. Từ sau khi biết được mình sẽ lưu lại thì chưa từng bình tĩnh. Nàng chỉ dùng loại không muốn xa rời này để níu mình thêm một lúc. Cho dù chỉ trong chốc lát, nàng cũng phải khiến mình biết người lo lắng cho mình có rất nhiều, nhất định phải bình an trở về. Thần dạ càng thêm biết rõ nàng muốn lưu mình lại thế nào. Nhưng mà nơi này chính là chúng thần chi mộ, ta cũng muốn ngủ thêm một lát nữa. Nhưng đã tỉnh, mắt nhìn thân thể như ngọc thế này sao có thể nhịn được. Vẫn là lên thì tốt hơn. Thần dạ hắc hắc nở nụ cười thanh âm, lấy tay chạm vào khu vực nhạy cảm của nữ nhân. Thanh âm trực tiếp nhả vào tai nàng: "Còn muốn ngủ thêm một lát không?" "Hừ, đã dậy rồi." Tử Huyên giận hừ một tiếng, tốn sức mới lấy tay được ra khỏi người mình, lập tức nói: "Nhắm mắt lại, ta muốn mặc quần áo rồi." "Nhìn cũng đã nhìn qua, đụng cũng đụng qua rồi, còn gì phải ngượng ngùng nữa." Thần dạ cười, một tay ôm lấy Tử Huyên đang đứng dậy lần nữa kéo vào ngực. Tâm tư Tử Huyên hắn hiểu. Trong lúc nhất thời, thần dạ tự nhiên không cách nào khiến nàng hết lo lắng. Chỉ có trước khi rời đi khiến nàng hiểu rõ mình so với bất luận kẻ nào đều có một phần khát vọng mãnh liệt kia. Cho nên, cho dù thập tử vô sinh, ngươi cũng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ mở một đường máu trở về. Thời gian cuối cùng cũng qua. Cẩn thận một chút. Cuối hoàng tuyền điện. Tử Huyên ôn nhu tống biệt thần giả. Thẳng đến khi thân ảnh của hắn biến mất. Ánh mắt nàng mới có một vòng sâm lãnh chưa từng xuất hiện. Phía trước. Vẹn vẹn chỉ có mấy bữa nhưng lấy tu vị cảnh giới địa huyền. Linh hồn cảm giác lực cũng không cách nào kéo dài tới nữa. Nghe thần giả nhắc qua. Tu vị của chúng thần chi thần không phải hai người có thể tưởng tượng được. Có thủ đoạn này cũng chỉ bình thường. Nhưng nó lại là nguyên nhân cách trở mình và thần giả ở hai thế giới. Ta có thể điên cuồng một lần, tự nhiên cũng có thể điên cuồng lần thứ hai. Thần giả, ngươi phải bình an đấy, ta và Linh Nhi chờ ngươi. Chúng thần chi mộ rộng lớn vô biên. Có mười mấy đạo thân ảnh đang hướng về cùng một hướng lướt đến nhanh như thiểm điện. Cũng không lâu lắm. Những thân ảnh này đã gặp nhau ở nơi tách rời lúc trước. Tử Huyên cô nương tốt. Thần công tử đâu rồi? Không nhìn thấy thần giả. Phong Tường liền vội vàng hỏi. Tự nhiên. Trong lòng hắn. Cũng không cho rằng thần giả có gì đó ngoài ý muốn. Hắn còn cần phải ở lại chỗ này một thời gian ngắn, chúng ta rời đi trước. Tử Huyên nhìn về hướng chỗ chúng thần chi thần, lập tức thản nhiên nói. Cái gì? Mọi người ở đây đều kinh hãi. Bốn người Phong Tường có lẽ đối với chúng thần chi mộ không hiểu rõ lắm, nhưng mấy người yêu tộc lại phi thường quen thuộc. Chuyện như vậy cũng chưa từng xảy ra. Mặc dù không xảy ra cũng không có nghĩa là không tồn tại. Nhưng do một thiếu niên mở đầu lại khiến người có chút khó có thể tiếp nhận. Dù cho thiếu niên này có bất phàm thế nào, mà khiếp sợ này lại khiến những cao thủ trong yêu tộc trong lúc lơ đãng cảm ứng được nữ tử trẻ tuổi này có lẽ vì việc này nên không yên. Lúc cảm ứng khí tức thì thần sắc bọn hắn lại càng thêm khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn mơ hồ cảm ứng được, tu vị của nữ tử trẻ tuổi này dường như đã đạt đến cảnh giới địa huyền. Điều này sao có thể? Chúng thần chi mộ đều có quy tắc tồn tại của nó. Phàm là người ngoài cảnh giới địa huyền không được đi vào chúng thần chi mộ. Cũng vậy, nếu như ở trong chúng thần chi mộ đột phá tới cảnh giới địa huyền, vậy thì tự nhiên cũng sẽ bị chúng thần chi mộ khu trục ra ngoài. Cái này cùng sử dụng mật pháp cưỡng ép tăng lên tu vị đạt tới cảnh giới địa huyền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù sao, dựa vào mật pháp cưỡng ép tăng lên thì cảnh giới vẫn là thế. Bởi vậy, thần giả hoặc là Tử Huyên đều không nghĩ quá nhiều ở chuyện này. Chỗ biên giới chúng thần chi mộ, không được bao lâu liền có hào quang vạn trượng lói lên. Sau một lát, một vòng quang đoàn khổng lồ lập lòe mà hiện. Tử Huyên lại lần nữa quay đầu lại nhìn, lập tức thân ảnh xuyên qua quang đoàn, lướt tới thế giới chân thật. Nàng biết rõ, khi thần giả muốn lưu lại thì nàng cũng đã mất đi tư cách sóng vai cùng hắn. Chúng thần chi mộ, cùng với người gọi là chúng thần chi thần kia cũng không phải nàng hiện giờ có thể chống lại được. Nếu thế đã không thể sửa đổi, Tử Huyên cũng không giống như nữ tử khác, có quá nhiều không quả quyết. Nàng rõ ràng, nếu như làm vậy thì sẽ chỉ khiến thần giả càng thêm lo lắng thôi. Tuy rằng, Tử Huyên cũng không biết, thần giả lưu lại chờ thiên đao phục hồi như cũ có thể có nguy cơ không. Nhưng dù sao thì sao có thể gió yên biển lặng được. Chương 662 Tà Ma Ngục 2. Thần giả, ta ở Hải Vực Phong Thành chờ ngươi. Thân ảnh như điện, xuyên qua quang đoàn, ngay sau đó đã xuất hiện trong vô tận hải. Bên ngoài cơ thể có một đạo hào quang bao phủ, khiến nước biển chung quanh cũng không thể nuốt mất. Bên ngoài chúng thần chi mộ có yêu tộc đang chờ lấy. Không phải ai khác, đúng là Bát Trảo Trương Ngư nhất tộc.

Mà bất kể là khí tức tà ác hiện tại vốn có ở trong cái gọi là tà ma ngục này, hay là khí tức ở trên người tiểu nha đều là giống nhau như đúc. Cũng không phải là thần giả cảm thụ qua đầu tiên. Cảm thụ qua đầu tiên, đó là một lần ở trong tử vong xâm lâm vô tình gặp được người của Liễu gia, đột nhiên xuất hiện một gã cao thủ tà ác. Người nó chí tà chí ác, thủ đoạn lại càng máu tanh tà ác cực kỳ. Để cho thần giả khó có thể quên mất chính là khí tức thời khắc đều phát tán ở trên thân người kia. Khí tức này, hôm nay bởi vì tà ma ngục, hắn rốt cuộc nghĩ đến, không chỉ là cùng với tà khí ở trong tà ma ngục này tương tự, cùng với khí tức ở trên thân của tiểu nha cũng là tương tự kinh người. Tiểu nha, thần giả không khỏi nắm chặt quyền đầu. Lần trước rời đi quá mức vội vã, mà sư phụ của tiểu nha lại là thần bí như vậy, hiện thân gặp mặt cũng không được. Mạnh mẽ mang tiểu nha rời đi, khiến cho có rất nhiều nghi vấn đều chưa từng hỏi nàng cặn kẽ được. Lúc ấy sư phụ tà phong của tiểu nha nói, việc hắn làm tuyệt đối sẽ không thương tổn đến tiểu nha. Những lời này thần giả tin tưởng, bởi vì đó là phát ra từ trong nội tâm, là quan ái của tà phong. Cho nên dần dần tới nay thần giả đều chưa từng vì tiểu nha mà lo lắng qua. Đột nhiên hôm nay khi hắn đem ba đạo khí tức này liên lạc ở chung một chỗ, tâm của hắn không nhịn được mà khẩn trương lên. Tiểu nha từ nhỏ khổ sở, bởi vì thái âm lực mà bị người nhà nàng vứt bỏ. Cho dù sau đó có thần giả, trên dưới thần gia cũng không có đem nàng trở thành ngoại nhân. Nhưng nàng có hiểu biết quá sớm, lại là do cái nguyên nhân này vẫn là không thể chân chính trở nên thoải mái. Thật vất vả mới mở rộng nội tâm, có thể dung nhập vào bên trong cái đại gia đình thần gia này. Ai ngờ lại là một cái ngoài ý muốn liên tiếp không ngừng phát sinh. Hôm nay thần gia không còn, tiểu nha lần nữa cô độc phiêu lưu thế gian. Tuy nói có một sư phụ thương yêu nàng ở bên người, nhưng ký thác trước đó cuối cùng là trở nên cực kỳ thư thớt rồi. Đến hiện tại, thần giả đã đột nhiên không thể nắm chắc đến tột cùng là tà khí kia đại biểu cho cái gì. Mặc dù tà phong thề chắc chắn sẽ không đối với tiểu nha có bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng tâm của hắn không có tin tưởng như ngày xưa. Lần này sau khi trở về nhất định phải đem chuyện này hiểu biết rõ ràng. Bất quá trước tiên phải rời đi cách địa phương rùa quái này mới được. Thần giả hít một hơi thật sâu, ngắm hướng tiền phương. Thiên đao cách hắn còn rất xa xôi, nhưng ở lần này cố tâm thần cảm giác tương liên với thiên đao lại một lần nữa hiện lên. Mặc dù chung quanh ma khí ngập trời, tầm mắt mơ hồ cũng có thể để cho hắn chính xác không sai mà tìm được thiên đao. Một lát sau thần giả di chuyển hai chân, nhanh như tia chớp hướng đến chỗ thiên đao mà lao đi. Hưu, tốc độ cực nhanh phảng phất như lời tiến xuyên qua. Xong, thần giả mới vừa tiến về phía trước, liền ở địa phương mà hai chân hắn vừa rời đi, đột nhiên ma khí thao thiên giống như sóng cuộn chợt bắt đầu dũng động lên. Chợt từ chỗ sâu ma khí kia, một cái thủ trưởng vô cùng khổng lồ mang theo khí tức tà ác hướng thần giả nặng nề chụp xuống. Công kích đột nhiên mà đến cũng không để cho thần giả có nửa điểm ngoài ý muốn. Nếu như cái gọi là tà ma ngục này chỉ là ma khí bao phủ, vậy cũng không tương xứng với khảo nghiệm cuối cùng của lão giả kia. Nghênh đón cử trưởng phách đến, thần giả không né tránh, có lòng muốn thử một chút đến tột cùng tà ma ngục này có bao nhiêu uy lực. Bồng, song trưởng ở giữa không trung chạm vào nhau, có năng lượng rung động cực kỳ vượt dị nhanh chóng tán phát ra, chấn đến phiến không gian này cũng là ông ông vang lên. Bất quá trừ cái này ra lại không có bất kỳ ba động nào nữa. Sắc mặt của thần giả hơi đổi, thân ảnh từ giữa không trung hạ xuống thật nhanh. Một trưởng mới vừa rồi kia có lẽ đối với mình cũng chỉ là dò xét, cũng không phải là toàn lực. Nhưng lực đạo có được đã là đạt đến cảnh giới lực huyền. Bây giờ mới bắt đầu. Sắc mặt của thần dạ khẩn trương lên. Không có bất kỳ khinh thường nào. Bất quá đơn giản chỉ là công kích như vậy cũng không cách nào khiến cho hắn có quá nhiều kiêng kỵ. Lịch lãm trong hoàng tuyển lộ thời gian 2 tháng tuy là một lần nữa bắt đầu tu luyện thân thể. Nhưng thời điểm đi ra thần dạ liền đã phát hiện lực lượng lấy được ở trong hoàng tuyển lộ. Ở lúc chính mình có thể lại có lực lượng trước đó. Cái trước cũng không biến mất. Cùng chưa từng cùng lực lượng trước đó tương dung. Mà là điệp ra lên. Nói cách khác tu luyện ở trong hoàng tuyển lộ kỳ thật cũng là ở trên cơ sở vốn có của chính mình mà tiếp tục tu luyện. Mà tàn khốc trong hoàng tuyển lộ mặc dù chỉ là 2 tháng. Lại để cho thần giả có được nhiều hơn rất nhiều so với tu luyện 1 năm ở trong hoàn cảnh bình thường. Điệp ra như thế tuy đối với tu vi huyền khí không có quá nhiều trợ giúp. Nhưng đối với tu luyện thân thể mà nói. Thần giả cảm thấy nếu như nói ở trước kia hắn nhiều nhất chỉ là tiểu hài tử cường tráng. Vậy hắn bây giờ đã là người trưởng thành. Giữa hai cái này là khác nhau một trời một vực, không có chút nào có thể so sánh. Chính là thay đổi về chất của tu vi thân thể mới để cho thần giả đối với cửa ải cuối cùng này có tự tin càng lớn. Theo cước bộ đi về phía trước, ma khí thao thiên lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Một cái quyền đầu khổng lồ từ chỗ sâu ma khí hung ác mà đến. Nhìn qua một cái, thần giả nguy nhiên bất động cười một tiếng quát nhẹ. Cút cho ta. Quyền xuất như núi, nặng nề nện ở trên ma quyền. Ma quyền kia phảng phất như mang theo linh trí. Ở lực đao giống như núi kia phảng phất kêu lên một tiếng thê lương. Sau đó bịch một tiếng toàn bộ tản ra. Cùng với ma khí không cùng ở chỗ này tương dung trở về. Chương 664. Tà ma khôn cùng. 2. Nếu như chỉ là điểm thủ đoạn này, đó cũng là không cần dùng rồi. Đánh tan ma quyền. Thần giả gào to một tiếng. Không do dự nữa. Thân hóa du long. Cổ đế điện phần ở quanh thân. Cả người giống như là một mũi lợi tiến nhanh chóng xuyên qua mà đi. Đoạn đường này đi qua. Hắn gặp thần giết thần. Gặp ma giết ma. Bằng vào lực lượng thân thể cùng với các loại thủ đoạn cường hãn của hắn. Vô luận là ma khí kia huyễn hóa ra công kích như thế nào. Tất cả đều bị thần dạ một lần giải quyết xong. Xu thế hung mãnh như vậy làm cho ma khí ở chung quanh cũng là cảm thấy hoảng sợ. Bất quá theo không ngừng xâm nhập. Công kích gặp gỡ được cũng là càng lúc càng cường đại. Hơn nữa cũng để cho thần giả phát hiện linh trí của bọn nó càng lúc càng cao. Liền ở trước đó không lâu mới vừa giết dùng một đạo ma khí. Lại ở trước lúc tiêu tán còn đối với thần giả thả ra một câu ngoan thoại. Thanh âm kia tuy không rõ, nghe đến đứt quãng, nhưng xác xác thật thật chính là một câu nói. Càng làm cho tâm thần của thần giả vì đó mà khẩn trương chính là ở bên trong tâm thần liên lạc với thiên đao. Nó đang ở phía trước cách đó không xa. Đoạn đường này đi qua sơ lược mà tính toán đã không dưới 100 dặm. Nhưng như cũ là không thấy được bóng sáng của thiên đao. Kiệt kiệt. Đột nhiên một trận tiếng cười quái dị bén nhọn vang lên. Nương theo tiếng cười kia còn có hắc ám cực độ cùng tà ác âm lãnh. Tiếng cười kia không giống nhân loại khiến cho người ta không rét mà run. Khí tức của nhân loại A. Kiệt kiệt. Đã bao hay ao năm bổn vừa đều sắp quên mất mùi vị của nhân loại là cái dạng gì rồi. Các huynh đệ. Các ngươi có hết sức khát vọng cắn nuốt máu huyết nhân loại hay không? Tiếng nói vang rồi, tà ma ngục khôn cùng nhất thời đại biến. Phía trước là hắc ám vô cùng vô tận. Ở trong thế giới hắc ám này không tồn tại một tia quang minh. Âm lãnh mà tà ác. Mà ở chỗ sâu hắc ám. Từng đợt âm thanh rất nhỏ truyền đến. Nghe không rõ đang nói cái gì. Xen lẫn với những âm thanh này còn có trận trận tiếng cười điên cuồng. Tà ác. tiếng cười kia cũng là lộ ra vẻ cực kỳ sướng khoái. Hiển nhiên đối với cái nhân loại thần giả này đến đây, bọn họ ôm lấy hứng thú thật lớn. Mỹ vị đã xuất hiện, các huyên đệ các ngươi còn chờ cái gì, nhanh đi hưởng thụ đi. Một trận âm phong đột nhiên dữ dội xông ra. Ở trong âm phong này có chi chít vô số khí tức tà áp, giống như ở dưới đất kia có kiến. Phô thiên cách địa hướng thần giả phóng đi. Vô số âm ảnh từ trong ma khí này nhảy ra, chợt đều là lộ ra hàm răng sắc bén, mở ra cái miệng rồng dữ tợn từ bốn phương tám hướng mà đến. Sau một thoáng liền đem thần giả bao vây lại. Đều cút ngay cho ta. Thần giả giận quát một tiếng. Quang mang của cổ đế điện lóng lánh mà ra như ánh sáng trăng rằm. Nhất thời làm cho những âm ảnh này giống như gió tuyết gặp phải liệt hỏa. Nhanh chóng tiêu tán vô ảnh vô tung. Mà tốc độ của hắn lúc này nhanh hơn. Nơi này ma khí không cùng. Nếu để cho thần giả hắn diệt sát, vĩnh viễn cũng không thể giết xong. Nhưng thứ âm ảnh giống như ác ma kia hiển nhiên là ma khí biến thành, cũng không khống chế được. Thần giả nhưng không có quá nhiều thời gian dây dưa với những thứ này. Bắt giặc trước phải bắt vua. Ở dưới bao phủ của cổ đế điện, hắn hóa thành một đầu tử sắc trường long, hướng về phía đa tiếng cười quái dị kia vô cùng mau chóng xông qua. Oanh! Tử sắc trường long tản ra long uy bá đạo, ở bên trong ma khí thao thiên này giống như hổ vào bầy dê. Âm ảnh kinh khủng phô thiên cách địa mà đến, tất cả đều ở trong nháy mắt bị đánh tan. Song ở bên trong tà ma ngục này, ma khí là vô cùng vô tận. Thần giả ngược lại là hy vọng tử huyên ở chỗ này. Một chiêu chân hỏa kia của nàng cho dù không thể thiêu rụi thao thiên ma khí này, ít nhất dưới chân hỏa hẳn là khiến cho ma khí này không đến gần người được. Hô! Một cỗ sát khí vô hình đột nhiên giống như cuồng phong thổi qua. Sát khí giống như trăm ngàn chuôi lợi kiếm tạo thành, khiến cho da thịt người ta đều là sinh sôi mà bị đau. Kiệt kiệt! Tiểu tử nhân loại! Ngươi rất giỏi a. Lại có thể đi tới đây. Xem ra cũng chỉ có bổn vương mới có thể đối phó được ngươi. Tiếng nói âm trầm thê lương phảng phất là nhận hết tất cả ủy khuất của thiên hạ. Xong lại xen lẫn một cỗ bá đạo cho tới tôn quý. Thần giả bỗng nhiên nghiêng đầu hướng một bên nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh người mặc hoàng kim khôi giáp, uy vũ hùng tráng đứng ở trước mặt. Khiến cho thần giả hơi ngưng trọng là thanh trường kiếm ở trong tay người này. Trường kiếm toàn thân đen nhánh một mảnh, phảng phất là than đá chưa từng bị mài qua. Nhưng mà bản thân trường kiếm có một cỗ cảm giác thê lương cực đoan bị thần giả rõ ràng bắt đến. Chính là cỗ cảm giác này để cho tâm thần cùng hồn phách của hắn cũng là vì đó mà hơi hơi run rẩy. Một thanh kiếm thật kỳ quái. Mi tâm của thần giả hơi ngưng lại. Một thanh kiếm liền trực tiếp có thể nhắm thẳng vào lòng người. Hơn nữa lại một mực khiến cho hồn phách cũng hơi không yên ổn. Không biết thanh kiếm này ở trong phạm vi binh khí rốt cuộc đạt đến loại phẩm chất nào. Tiểu tử nhân loại, làm sao dừng lại rồi, có phải hay không nhìn thấy bổn vương liền bị hù dọa ngã rồi. Kiệt kiệt! Thần giả không khỏi bật cười một tiếng. Gia hỏa này cũng là tự luyến quá. Bất quá có thể tự xưng là vương ở trong phiến thế giới này thủ đoạn hẳn là không yếu. Đặc biệt là chuôi lợi kiếm này. Ngươi là ai? Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn vương chính là đại âm tà ma vương trông coi phiến thế giới này. Đạo thân ảnh kia tự cười một tiếng, trong con mắt nhìn về phía thần giả đột nhiên có vài phần tò mò, hắn nói. Tiểu tử, ngươi đi tới đây coi như là vô cùng giỏi rồi, bổn vương rất thưởng thức ngươi. Như vậy chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục, bổn vương chẳng những không cắn nuốt ngươi, ngược lại để cho ngươi trở thành người ở trong phiến thế giới này dưới một người mà trên vạn vạn người. Như thế nào? Liền là các ngươi cũng có thể được xưng là người.

Khí cơ vốn là có một phần nếm thử toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là ý chí cương mãnh bá đạo. Oanh! Quyền thế như núi nặng nề đập lên trên thân trường kiếm đen nhánh. Một cỗ thanh âm trầm muộn như sấm vang dội lên. Chợt có tiếng kêu rên rất nhỏ xuất hiện. Đại âm tà ma vương kia ở dưới trùng lực. Cước bộ đặng hết tốc lực lùi về phía sau. Lần này để cho thần giả cảm ứng được rõ ràng thực lực của đại âm tà ma vương cảnh giới lực huyền nhị trọng. Mới lực huyền nhị trọng cảnh giới. Mi tâm của thần giả nhảy lên, rất là giật mình. Tu vi của hắn sau khi tiến vào chúng thần chi mộ. Trong lịch lãm liên tiếp. Nhất là cùng tử kim song dược sư đánh một trận đã sớm để cho hắn đạt tới cảnh giới thông huyền tam trọng. Lịch luyện trong hoàng tuyển lộ tuy chỉ là thân thể. Đối với tu vi huyền khí cũng không có tinh tiến rõ ràng. Nhưng cũng không thể là một chút trợ giúp cũng không có. Tu vi chân thực hiện tại của thần dạ là thông huyền tứ trọng. Cộng thêm cường đại của thân thể cùng với long khí rót vào. Nói lời thực. Cao thủ lực huyền nhị trọng đối với hắn mà nói không hề tồn tại nửa điểm lực uy hiếp. Nhưng đại âm tà ma vương làm sao chỉ có chút tu vi này. Chẳng lẽ nói ở bên trong tà ma ngục này còn có rất nhiều đại âm tà ma vương. Mà tu vi của những ma vương kia phải ở trên xa đạo thân ảnh trước mắt này. Hay là trước sau như một thực lực của đám ma vương kia cũng bị áp chế đến trình độ có thực lực gần giống rồi. Không quản nhiều như vậy, trước đem ra hỏa này giải quyết xong tìm về thiên đao mới là chính đạo. Ném đi rất nhiều tạp niệm trong lòng. Thần giả lần nữa lắc mình lướt đi. Hắn biết nếu như áp chế mà nói, đối phương đã cảm nhận được thực lực của mình. Như vậy nhất định sẽ có điều tăng lên. Nếu không hắn không ngần ngại đem ra hỏa này giải quyết. Hống. Trong thanh âm long ngầm. Khí thế bá đạo bao phủ thiên địa. Công kích vô tận ngang nhiên mà tới. Lại một lần nữa nặng nề oanh kích ở trên chuôi trường kiếm này.